Búp bê Bắc Kinh, chương 28, tôi yêu ngã năm, góc truyện audio.com. G và tôi chọn một ngày để xem biểu diễn tại câu lạc bộ gào thét ở khu ngã năm, ngày 31 tháng 3, lần thứ hai tôi xem biểu diễn tại đây sau đó, câu lạc bộ gào thét đổi tên thành câu lạc bộ cây sồi, và trở thành một chỗ rất chán để chơi nhưng hôm đó chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt diệu. Người đông đến nỗi gần như chẳng thể bước đi nổi, và tôi nhận ra vô số các cậu chàng tôi biết, trong đó có cả vài cậu ở hiệu sách Phương Chu cùng một người bạn Nhật Bản tên là Adachi. Anh ta chỏ vào một anh chàng trông rất giống mình. Đây là anh trai của tôi, Adachi Takua. Tôi nói G hãy ôm tôi khi cần, vì tôi muốn chúng tôi giống như hai người yêu. Cậu nói cậu sẽ, nhưng cậu vẫn đứng đó và ra dáng và nghiêm chỉnh. Dù vậy khi show diễn bắt đầu, mọi thứ trở nên sôi động hẳn. Tôi cũng xô đẩy mọi người cho đến khi trên người tôi mồ hôi ra như tắm. Từ lâu lắm rồi tôi chưa được hạnh phúc như thế, và mọi người đã lôi tôi lên trên cùng ấn tôi xuống dưới một cái loa để nghỉ kẻo tôi ngất ra mất. Sau một lúc chúng tôi đi ra ngoài để uống nước trong khi hai tai chúng tôi vẫn không ngừng ù lên. Adachi đãi chúng tôi, bởi vì chỉ để vào đây xem chúng tôi đã tiêu hết sạch. Hay thật đấy, tôi ngồi trên mặt đất uống nước. Tôi kéo quần lên quá đầu gối, và có một vệt thâm rất to trên một bắp chân tôi. Trong ánh đèn đường, tôi rất vui khi nhận thấy rằng cặp chân của tôi cũng không thô lắm. G liếc nhìn tôi, cậu không sao chứ, cậu hỏi, tôi chẳng hề sao, suốt trên đường về nhà, G và tôi nói tất tật mọi chuyện trên trời dưới bể. Chúng tôi thì luôn luôn như vậy, chúng tôi tuôn ra bất cứ thứ gì lạc vào trong đầu. Chúng tôi dừng lại khi đến chỗ trung tâm mua bán Tràng An, vì từ đó chúng tôi phải về hai hướng khác nhau. Cậu đông, tôi tây. Muốn ngồi một lúc không? G hỏi, có, chúng tôi dắt xe đạp đến đoạn phân cách giữa đường và ngồi xuống một cái ghế dài. Hôm nay nhiều sao quá. Cậu đang nghĩ gì vậy? Tớ đang nghĩ đờ, mẹ sẽ tuyệt thế nào nếu một bữa nào đó làm một show ở câu lạc bộ gào thét. Cứ sống như thế cậu sẽ đến được đó. Còn bây giờ thì nghĩ gì? Tôi lại hỏi khi tôi cầm tay cậu trong tay tôi và giữ nó một cách dịu dàng. Tớ, cậu đang định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu hôn tôi rất nhẹ, thật tuyệt diệu, sau đó chúng tôi nói chuyện một cách phấn khích và không hề về nhà cho tới 3-4 giờ sáng, khi bầu trời đã bắt đầu sáng lên. Gọi cho tớ khi cậu về tới nhà, ok, tôi nói và khẽ cười, rồi tôi đạp về nhà nhanh hết mức có thể được cách chương.